không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Đồng bạn khí tức, lôi động thiên chịu đến ly vẫn long uy nghiền ép. Một khắc kia, hắn cảm giác sinh tử của mình, chỉ ở ly vẫn một ý niệm, nghiến răng nghiến lợi phía dưới. Lôi động thiên chỉ có thể nói ra không dám hai chữ. Đã như đây, cái này lôi minh chi tâm hiện tại về ta. Bất quá, ta cũng sẽ không bạch chiếm tiện nghi của ngươi. Chờ mấy năm về sau, ta tất nhiên xuất ra so với lôi minh chi tâm tốt hơn lôi thần chi tâm tặng cho ngươi. Cho rằng bồi thường, hết cách rồi. Tuy là nàng bây giờ không có lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, nhưng là nàng ca ca tỷ tỷ nhóm có nha. Chỉ cần trở về hơi chút bán cái manh, nàng ca ca tỷ tỷ nhóm cái gì thiên tài địa bảo đều sẽ hướng nàng thân trên tiễn. Ai bảo nàng là trong nhà nhỏ nhất đây này? Phải biết, dựa theo nàng long tộc niên kỷ tới tính toán, nàng sống hơn 6.000 năm, hiện tại cũng liền giống như là nhân loại trong 6 tuổi nhiều mà thôi. Long tộc nghìn năm, chân chính long tộc, bề ngoài tuổi tác mới tăng trưởng 1 tuổi. Để lại một câu nói về sau, Ly vẫn liền dẫn ảnh vô trần rời đi, lưu hạ triệt hồi long uy, nửa quỳ lại trên đất. Miệng lớn thở dốc lôi động thiên. Ra ra, ngươi không có việc gì chứ? Lôi vân tiến lên, đem lôi động thiên đỡ dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là khổ ngươi, một cái có thể khôi phục căn cơ tu vi cơ hội. Cứ như vậy không? Ai? Ra ra, chuyện của ta không quan trọng, dù sao ta cũng tập quán, chỉ là mới vừa cái kia người thực lực thâm bất khả chắc, tối thiểu đã ở đại đế cấp bậc. Hơn nữa, có thể xuất ra cái này đẳng cấp thiên tài địa bảo. Ta hoài nghi, nàng là bên ngoài vũ trụ người. Bên ngoài vũ trụ, đây là đâu trong? Bên ngoài vũ trụ, thực lực của ngươi bây giờ còn không pháp biết được. Nói chung ngươi biết, bên ngoài vũ trụ là một cái cường giả hội tụ chi địa là được. Chỉ là không biết, cái này người cùng hoàng tộc có không có quan hệ. Theo Ly vẫn mới vừa nói ra tới suy đoán, Ly vẫn không e ngại thần long đế quốc, đồng thời còn có thể phóng xuất ra chân long oai. Lôi động thiên hoài nghi, cái này không biết cường giả, cùng thần long đế quốc hoàng tộc có liên hệ, mà ở Ly vẫn đi trước lôi ra cướp đoạt lôi minh chi tâm thời điểm. Phóng xuất ra long uy trong nháy mắt, nằm ở thổ phiền tửu điếm, đang cùng lãnh vô song cùng nhau giáo dục đường linh nhân loại kiến thức căn bản Lâm Bắc. Đột nhiên cảm giác được một tia đồng loại uy áp. Lâm Bắc, ngươi làm sao? Không có gì, ngươi tiếp tục giáo dục một cái đường linh. Ta có chút sự tình muốn đi xác nhận một cái. Như vậy ai tương đương đi sớm về sớm, mặc dù không biết Lâm Bắc đột nhiên muốn đi làm cái gì. Bất quá, lãnh vô song cũng không gặp qua nhiều hỏi. Một cái hợp cách nữ bằng hữu, chắc là sẽ không quá nhiều ước thúc chính mình nam. Lâm Bắc nghe vậy, ở lãnh vô song không chú ý thời điểm, hướng lãnh vô song mặt khuôn mặt hôn một cái. Đột nhiên bị Lâm Bắc len lén thân một cái. Lãnh vô song cả người đều ngẩn ra. Đại tiểu thư, ta ra cửa trước á. Các nàng liền nhờ ngươi tương đương. Các nàng chỉ dĩ nhi chính là đường linh cùng Mỹ Cam. Lâm Bắc hai cái đồ đệ. Cái này ra hỏa, mắc cỡ chết người. Ở Lâm Bắc ly khai về sau, lãnh vô song gương mặt nhanh chóng thiếu hồng. Nàng chỉ cảm thấy nhiệt độ của người chính mình đang ở nhanh chóng ấm lên. Cái này ra hỏa, thật không biết xấu hổ. Một bên đường linh thấy thế, đường lang khuôn mặt mộng bức đứng lên. Chính mình sư nương đang làm cái gì? Sư phó của mình thân sư nương về sau, sư nương liền một mạch cái trạng thái này đều có vài phần chung. Lâm Bắc tại ngoại ra về sau, theo phía trước long uy còn sót lại địa phương chạy đi. Phát hiện, chính mình dĩ nhiên lại một lần nữa đi tới Lôi gia. Gì, đây không phải là Lâm Bắc này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ở nơi này lúc, Lôi Vân đột nhiên chứng kiến Lâm Bắc xuất hiện ở đỉnh đầu của mình bên trên. Vẻ mặt tò mò nói đạo, Tiểu Vân, ngươi biết hắn, hắn là ai vậy? Có thể vô thanh vô tức, che đậy hắn cảm giác, xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ người. Thực lực khẳng định ở đại đế cấp bậc, Lôi Động Thiên liền phiền muộn. Vì sao nay thiên sẽ có hai gã không biết cường giả hàng lâm đâu? Hơn nữa, một vị trong đó, vẫn là cháu của mình biết. Ra ra, đây là ta ở tạp mã tinh bên trên biết bằng hữu. Hắn gọi Lâm Bắc, cái này vị cường giả. Không biết ngài tới ta Lôi ra vì chuyện gì? Như có cái gì có thể đến giúp ngài? Cứ việc nói ra, tuy là Lâm Bắc bộ dạng thoạt nhìn tuổi rất trẻ. Nhưng là, ở nơi này thời đại, bề ngoài cũng không phải là bình định một cái người tuổi tác tiêu chuẩn. Phải biết, mới vừa cái kia 6 tuổi tiểu la lị bộ dáng, thực lực kinh khủng vừa so sánh với, cũng không biết, cháu mình vị bằng hữu này, thực lực so với cái kia vị, là mạnh mẽ hay yếu. Đồng thời, hắn thật tò mò. Cháu của mình đến tột cùng là tại sao biết Lâm Bắc cái này đẳng cấp cường giả. Ấn lý thuyết, cường giả đều là cao ngạo. Đặc biệt Lâm Bắc loại thật lực này ở đại đế cấp. Lôi Động Thiên tự nhận là cường giả là khinh thị với cùng cháu mình cái này nguyên thần kỳ làm bạn. Lôi cục trưởng, mấy thiên không được thấy. Xem ra ngươi sinh sống tốt a. Vị này chính là... Vị này chính là gia gia ta, Lôi Động Thiên, Lôi gia hiện đảm nhiệm gia chủ. Không biết Lâm Bắc người có hứng thú hay không tới ta Lôi gia làm khách đâu. Hiện tại không có khoảng không? Đúng mới vừa nơi đây xảy ra chuyện gì tình? Mới vừa có nhất vị đại đế cấp cường giả hàng lâm. Đem ta gia gia chuẩn bị cho ta Lôi Minh chi tâm cho đoạt. Lôi Vân vẻ mặt buồn bực nói. Lúc đầu lấy vì, chính mình căn cơ có thể chữa trị nhưng là ai biết. Nửa đường bên trong, đột nhiên tuôn ra một cái tiểu la lị, đem chính mình Lôi Minh chi tâm cho đoạt. Các nàng là mới vừa rời đi sao? Không sai, hơn nữa, cái kia đại đế cấp cường giả. Tựa hồ cùng ảnh các chủ có chút liên hệ. Ngươi muốn tìm các nàng. Ngươi biết các nàng, ta không biết các nàng. Chỉ bất quá tìm các nàng là muốn xác nhận một việc tình mà thôi. Thuần Chánh Long Uy, đây cũng không phải là những thứ kia chỉ có một tia long tộc huyết mạch Á Long có thể thả ra. Hơn nữa, nơi này chính là lưu lại một tia đồng bạn lưu lại khí tức. Thật vất vả gặp phải một cái đồng bạn, Lâm Vô Bạch toán một cái, Lâm Bắc tự nhiên muốn hào hào gặp mặt một lần, thậm chí Lâm Bắc có dự cảm. Một lần này thu hoạch khẳng định thập phần phong phú, như ngươi muốn tìm các nàng nói, có thể ngươi đi một chuyến ảnh các, có thể sẽ có thu hoạch. Ảnh các sao? Vậy thì tốt, ta đi trước, có khoảng không tới một chuyến, Lôi gia hoan nghênh ngươi đi làm khách. Theo về sau, hai người đưa mắt nhìn Lâm Bắc biến mất ở phía chân trời bên trong. Còn đi đâu trong? Đương nhiên là Lôi Vân nói ảnh các. Đưa mắt nhìn Lâm Bắc rời đi về sau, Lôi Động Thiên nhìn về phía Lôi Vân nói ra, Tiểu Vân, ngươi là tại sao biết cái này đẳng cấp cường giả? Nói như thế nào đây? Chúng ta lần đầu tiên biết thời điểm, có điểm xấu hổ, theo về sau, Lôi Vân liền đem mình cùng Lâm Bắc lần đầu tiên quá trình quen biết toàn bộ nói ra. Toàn bộ quá trình quen biết, nghe Lôi Động Thiên vẻ mặt co giật. Đồng thời cảm thán Lâm Bắc cái này đẳng cấp cường giả tâm tính. Quả nhiên, cường giả tính khí đều là cổ quái. Không thể nắm lấy. Tiểu Vân a, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải giao hảo cái này vị cường giả. Nói không chừng, chúng ta Lôi gia muốn tiến hơn một bước. Thì nhìn cái này vị cường giả đây. Gia gia ngươi yên tâm đi. Ta tâm lý nắm chắc. Lâm Bắc rời đi Lôi gia về sau, liền muốn đi trước ảnh các, đi tham vấn An chính mình cái này không biết đồng bạn. Nhưng mà, hắn đột nhiên nghĩ tới một việc tình. Hắn không biết ảnh các ở đâu trong. Bất quá, này cũng không phải sự tình. Thần hồn lực trong nháy mắt, càn quét toàn bộ thổ thần ngôi sao. Đem thổ thần ngôi sao bao phủ ở thần hồn lực bên trong. Thần hồn lực quét hình toàn bộ thổ thần ngôi sao. Cái kia đồng loại vị trí rất nhanh thì bị Lâm Bắc tìm được. Cùng này đồng thời, đang cùng ảnh vô trần cùng nhau trở về Ly Vẫn. Đột nhiên cảm nhận được thần hồn lực càn quét. Lập tức cảnh giác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,